mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 5, người tưởng nói ta là quỷ. Lận Vân trong lòng có chút vô ngữ, nhưng hắn biết bạn cùng phòng nhóm như vậy tưởng không gì đáng trách. Nhưng tâm lý thượng hắn vẫn là cảm thấy đối phương là cái ngốc xoa, Tề An cùng Tống Hạo cũng vẻ mặt không tán đồng bộ dáng. Tề An nhỏ giọng nói, cái kia, có thể hay không là ngươi lý giải sai rồi à? Có lẽ cái này phó bản còn có người chơi khác tồn tại đâu. Lại không nhất định chỉ có chúng ta bốn cái, nhưng là mỗi lần phó bản bắt đầu, sở hữu người chơi đều là ghé vào cùng nhau. Sinh ra điểm chỉ có một, Lý Tân Chiết kiên trì mình thấy, Tống Hạo nhìn không được. Suy một tiếng, vậy ngươi là không gặp được quá sở hữu người chơi toàn bộ đánh tan trên bản đồ phó bản, lời này. Làm Lý Tân Chiết có điểm xuống đài không được, nhưng hắn vẫn là ngạnh cổ không chịu thoái nhượng, liền tính không đề cập tới cái này. Ta đây còn có khác bằng chứng đâu. Nga. Nói đến nghe một chút, Lận Vân nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, hắn đã sớm minh bạch một đạo lý. Tập thể càng biết xử sự người, càng dễ dàng nháo chuyện xấu. Đặc biệt là kéo tiểu đoàn thể xa lánh người khác, có đôi khi là vì xác lập chính mình ở trong đám người ưu thế địa vị. Đôi khi chỉ là đơn thuần không thích người nào đó. Vườn trường bá lăng chính là tốt nhất ví dụ, Lý Tân Chiết chỉ đương Lận Vân là bị vạch trần lúc sau. Dứt khoát không dãy rùa, cho nên mới như vậy bình tĩnh. Hắn đắc ý mà nâng nâng cằm, nhìn Lận Vân ánh mắt mang theo thương hại. Một bộ đồng tình hắn nhanh như vậy liền nằm liệt giữa đường bị quỷ quái chiếm thân thể bộ. Dáng, Lăng Vân phía trước liền bởi vì ăn mang tiến phó bản đồ ăn mà hộc máu. Thuyết minh thân thể hắn đã sớm bắt đầu ra vấn đề. Chờ đến đi học thời điểm, hắn một là ngủ rồi. Nhị là ngộ độc thức ăn, cho nên mới sẽ ở 8 giờ 10 phút tử vong. Cứ như vậy, sở hữu sự tình liền đều đối thượng. Tề An cảm thấy không rất hợp, Lăng Vân không phải nói chính hắn thường xuyên hộc máu sao? Hắn khẳng định là gạt người, Lý Tân Chiết một bước cũng không nhường. Sợ chúng ta bởi vì hắn trúng độc liền bỏ xuống hắn. Cho nên nói dối, loại chuyện này ở trong game sinh tồn nhìn mãi quen mắt. Có chút nhân vi không bị tập thể coi là trói buộc mà lọt vào từ bỏ. Sẽ giấu giếm thương thế, lúc ấy Lận Vân mới vừa bị Tống Hạo khiêng đi lên. Nhìn dáng vẻ đi đường đều gian nan, Lý Tân Chiết cảm thấy hắn khả năng chính là sợ bị ném xuống. Trong chốc lát chỉ dựa vào chính mình vô pháp ở trong thời gian quy định đến phòng học. Cho nên mới cường trang không có việc gì. Mà lúc ấy Lận Vân xác thật là bị Tống Hạo một đường đỡ tới rồi phòng học. Bất quá kỳ thật Lận Vân chính mình có thể đi, nhưng Tống Hạo lo lắng hắn sẽ nửa đường ngã xuống ngạnh muốn đi đỡ, Lận Vân quả thực phục Lý Tân. Chiết này một hồi ngụy biện, cư nhiên thật đúng là có thể logic trước sau như một với bản thân mình. Cũng là không dễ dàng, Tề An liền rõ ràng bị thuyết phục. Trong lúc nhất thời cũng không dám lại mở miệng vì Lận Vân biện hộ. Thậm chí còn sau này né tránh, ly Lận Vân xa chút lúc này, duy nhất đáng tin cậy Tống Hạo lại còn đứng ở hắn bên này. Tống Hạo đối với Lý Tân Chiết suy đoán khịt mũi coi thường. Rốt cuộc Lận Vân xác thật từ bắt đầu đến bây giờ đều bệnh tật. Hắn nói chính mình thường xuyên hộc máu không giống lâm thời nói bừa thấy Lý Tân Chiết còn ở cương. Điệu Lận Vân đi học ngủ không bình thường, Tống Hạo cũng không kiên nhẫn, dứt khoát đánh trả, nói như vậy ngươi hẳn là cũng có hiềm nghi, đi học đệ thập phút thời điểm ngươi vừa lúc bởi vì đáp không thượng đề bị lão sư chạy xuống. Ta liền buồn bực, ngươi đề mục cũng chưa trả lời đối, cư nhiên bị NPC trực tiếp buông tha, một chút trừng phạt đều không có, quái sẽ không lúc ấy ngươi kỳ thật đã bị lão sư lộng chết. Trở lại trên chỗ ngồi chính là cái khoác Lý Tân Chiết ra quỳ. Lời này lập tức đem Lý Tân Chiết sở hữu lải nhải đều cấp đổ trở về trong bụng. Hắn ra mặt trừ trừ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không ra có thể vì chính mình biện giải logic tới A. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi vẫn luôn ở châm ngòi đại gia quan hệ. Ta xem ngươi là trong lòng có quỷ, Nếu ngươi không phải quỷ nói, vì cái gì một hai phải phân liệt người chơi? Tống Hạo thừa thắng xông lên, Lý Tân Chiết bị hắn đánh đến không hề đánh trả chi lực. Chỉ có thể thẹn quá thành giận mà trừng mắt hắn cùng Lận Vân. Hắn không nghĩ tới một cái ngày thường trầm mặc ít lời người. Mở miệng lúc sau cư nhiên như vậy năng ngôn thiện biện. Liền hắn đều chống đỡ không được, cũng may chuông đi học kịp thời vang lên. Đánh gãy bọn họ tranh chấp, cũng giải cứu không lời gì để nói Lý Tân Chiết. Hắn cứng đờ mà ngồi xuống, một giây sau lại tức cấp bại hoại mà bắt đầu thu thập khởi đồ vật tới. Tề An kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm gì, không đi học sao? Lý Tân Chiết nghiến răng nghiến lợi, ta muốn đổi vị trí, ta mới bất hòa quỷ, ngồi ở cùng nhau. Quản bọn họ nói như thế nào đâu, dù sao hắn cảm thấy Lăng Vân chính là con quỷ kia. Hắn tình nguyện từ bỏ tự mang hoàn mỹ sinh tồn vị chỗ ngồi. Cũng muốn rời xa cái này khoác ra người nguy hiểm quỷ quái. Tề An nghe vậy do dự. Cảm thấy Lý Tân Chiết nói yếu đạo lý. Thừa dịp lão sư còn không có trở về. Hắn cũng yên lặng mà thu thập đồ vật. Thay đổi cái địa phương ngồi. Nhưng hắn không có cùng Lý Tân Chiết kề tại cùng nhau. Hiển nhiên Tống Hạo kia phiên lời nói cũng ở trong lòng hắn để lại không cạn dấu vết. Hiện tại hắn chưa bỏ chính mình ai cũng không tin, cuối cùng chỉ có Lận Vân cùng Tống Hạo còn lưu tại. Tại chỗ, hai người đều không có đã chịu cái kia hệ thống tin tức ảnh hưởng. Nhìn qua thập phần bình tĩnh, trên thực tế về phó bản còn có người chơi khác tồn tại suy đoán khả. Năng tính rất lớn, nhưng là xuất phát từ tự bảo vệ mình suy xét. Các người chơi sẽ theo bản năng đem đồng đội là quỷ khả năng tính đặt ở đệ nhất vị. Tiếp theo làm ra rời xa đám người hành động. Điểm này Lận Vân thực lý giải. Cho nên hắn cũng không để ý nhiều hai người rời xa. Chỉ là hắn về sau cũng sẽ không lại cùng này hai người nói thêm cái gì. Đại gia từng người mạnh khỏe đi, nếu muốn bảo trì khoảng cách. Vậy bảo trì rốt cuộc. Mặc kệ mặt sau xuất hiện cái gì biến cố, cũng đều đừng hối hận. Cao số lão sư bưng chén trà chậm gì gì mà đi vào phòng học. Nếu không xem hắn kia trương quỷ khí dày đặc mặt, cùng bình thường những cái đó trung lão niên nam nhân không nhiều lắm khác nhau. Vừa vào cửa, hắn cặp kia âm u con ngươi liền nhìn quét toàn trường. Ý đồ lấy ra không tuân thủ quy củ hư học sinh, đáng tiếc không có kết quả. Mọi người đều thành thành thật thật đãi ở trên chỗ ngồi. Chờ hắn đi học, không, vẫn là có ngoại lệ, cao số lão sư hổ mặt. Trừng hướng về phía Lý Tân Chiết cùng Tề An, các ngươi hai cái sao lại thế này? Như thế nào tùy tiện đổi chỗ ngồi? Bọn họ trường đại học này đi học là mỗi tiết khóa ở bất đồng phòng học. Cũng không có an bài cố định chỗ ngồi. Cho nên trên đường đổi chỗ ngồi kỳ thật cũng không phải cái gì vi phạm quy định thao tác. Chỉ cần ngươi đừng ở đi học thời điểm chạy loạn, giống nhau đều sẽ không bị lão sư điểm danh, chính là hiện tại. Không phải tình hình chung, cao số lão sư liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai người ngồi như vậy xa là vì rời xa Lận Vân hai. Người, nếu làm ra tị hiềm hành vi, thuyết minh đã cùng vị kia xé rách ra mặt. Vậy không cần lại băn khoăn cái gì, có thể tùy tiện trà đạp bọn họ, vừa lúc hắn tưởng sách chỉ gà ra tới sát một sát. Kết quả mọi người đều thực ngoan, chưa cho hắn cơ hội, bởi vậy lão sư dứt khoát tìm cái có sẵn lấy cớ. Cũng mặc kệ hợp không hợp lý, trước hù dọa một hồi lại nói Tề An cùng Lý Tân Chiết quả nhiên bị dọa tới rồi. Tề An xúc cổ không dám mở miệng. Lý Tân Chiết lại là oán độc mà trừng mắt nhìn Lận Vân liếc mắt một cái. Nếu không phải Lận Vân, hắn khẳng định sẽ không đổi vị trí, cũng liền sẽ không bị lão sư theo dõi. Đều do gia hỏa này, lão sư, hắn căng ra đầu mở miệng vì chính mình cãi cọ. Ta cảm thấy bên kia ly môn thân cận quá, có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm, ảnh hưởng ta nghiêm túc đi học, cho nên mới đổi vị trí, lão sư hừ lạnh một tiếng. Rảo biện, đi học thời gian còn tùy tiện mở miệng nói chuyện, ai cho phép ngươi nhiễu loạn lớp học kỷ luật, cho ta đến mặt sau phạt chạm đi. Lý Tân Chiết, ngoặc kép chấm hỏi, rốt cuộc là ai ở rảo biện? không phải lão sư hỏi trước vấn đề, hắn mới trả lời sao? Như thế nào còn mang như vậy? Chỉ cần mở miệng liền tính là làm lơ lớp học kỷ luật đi học tùy tiện nói chuyện. Này không phải câu cá chấp pháp sao? Lão sư nếu có thể cùng người chơi giảng đạo lý, kia hắn liền không khả năng là thần quái phó bản lão sư. Cho nên đối phương trực tiếp làm lơ Lý Tân Triết phản kháng. Đem hắn xách tới rồi mặt sau làm đứng. Khi nào tan học khi nào mới có thể kết thúc trừng phạt kế tiếp một chỉnh đường khóa. Lý Tân Triết quá đến thống khổ vô cùng ở cự vây dưới tình huống. Còn muốn bảo trì thanh tỉnh mà đứng ở tại chỗ. Không thể ngủ gà ngủ gật điểm đâu. Không thể lung lay. Không thể dựa vào phía sau vách tường mượn lực. Còn không được lộn xộn. Toàn bộ hành trình cần thiết phủng sách vở, đi theo lão sư giảng, niệm, khóa, thư, tiết tấu phiên trang, quả thực chính là tra tấn, lão sư lại rất vừa lòng. Thường thường yếu điểm một chút hắn, làm hắn thấy chính mình niệm hai đoạn lời nói, lấy này kiểm nghiệm người này có hay không đi học thất thần làm việc riêng. Nếu không nghiêm túc nghe giảng bài, như vậy Lý Tân Triết liền thảm. Phải bị phạt sao nội quy trường học một lần, tuy nói bổn giáo nội quy trường học có tiếng ngắn nhỏ. Tình chung, chỉ có 3.000 tự, nhưng kia cũng đến sao vài tiếng đồng hồ. Đến lúc đó Lý Tân Triết liền không thể không trường kỳ ngốc tại ký túc xá hoặc là thư viện không? Dịch hoa, một khi gặp được nguy hiểm không nói có thể hay không kịp thời thoát đi. Chạy trốn thời điểm còn phải nhớ rõ đem chính mình sao đồ vật bảo vệ tốt. Bằng không liền bạch sao, bởi vậy, Lý Tân Triết ở bị phạt đệ nhất biến lúc sau sẽ không bao giờ nữa dám mệt dã rời. Tình nguyện đem ngón tay cắn được xuất huyết, cũng không chịu vây đến tinh thần hoảng hốt, sợ một tiết khóa xuống dưới chồng chất mười mấy biến nội quy trường học phạt sao, mà này đó. Lận Vân không biết gì, hắn vẫn như cũ ghé vào trên bàn ngủ đến thơm nước. Tuy rằng hắn đã không thế nào mệt mỏi. Nhưng không chịu nổi thôi miên hiệu quả quá cường đại, lăng là ngủ tiếp cái thu hồi giác cùng thời gian. Lầu 4404 phòng học thân xuyên hắc y diện mạo tuấn lãng nam nhân thảnh thơi mà ngồi ở. Phòng học đệ nhất bài chính giữa, hướng về phía trên bục giảng lão sư liệt ra một hàm răng trắng. Ngượng ngùng a lão sư. Này tiết khóa giống như chỉ còn ta một người tới đi học, nữ lão sư nhìn đầy đất học sinh thịt nát. Cùng đã chạy không ảnh hai cái người chơi lưu lại tới sách vở. Tức giận đến cả người phát run, cảnh, văn, trạch, ai, ở đâu, cảnh văn trạch chớp một chút đôi mắt. Thoạt nhìn rất là vô tội, lão sư ngài nhưng đừng xúc động a, ngài theo ta này một người đệ tử, nếu là ta lại xảy ra chuyện. Ngày này đường khóa còn thượng không thượng, ngài liền phóng 100 tâm đi, ta bảo đảm hảo hảo nghe giảng bài, tuyệt không quấy rầy ngươi diễn thuyết, nữ lão sư nghiến răng. Hận không thể trực tiếp lột hắn ra tin hắn cái quỷ a. Hắn cảnh văn trạch thượng một đường khóa chính là toàn bộ hành trình đánh khò khè ngủ quá khứ. Này tiết khóa phỏng trừng cũng không có khả năng thanh tỉnh. Hắn như thế nào có mặt nói chính mình sẽ không quấy rầy người khác. Bất quá đầy đất thịt nát cái này thật sự quái không được cảnh văn trạch. Hắn cảm thấy chính mình thực vô tội thượng một đường khóa mở đầu. Hắn cùng mấy cái người chơi đã xảy ra một chút tiểu xung đột. Suýt nữa nhào đến lão sư thượng không đi xuống khóa. Sau lại lão sư dùng lôi đình thủ đoạn lộng chết cái thứ nhất làm sự tình người chơi. Mà cảnh văn trạch tắc làm bị các người chơi, vườn trường bá lăng, đối tượng. Vận may mà tránh thoát một kiếp, bị lão sư ngộ nhận vì là nhược thế quần thể chiều mến một phen, kết quả cái thứ nhất người chơi đã. Chết lúc sau, cảnh văn trạch lập tức giả bộ một bộ bị người chơi đánh vựng bộ dáng. Thuận lý thành trương mà ghé vào trên bàn ngủ một chỉnh tiết khóa. Mà mặt khác hai cái đi theo nháo sự ra hỏa còn lại là thấy NPC động thủ giết người. Sợ tới mức kinh hoàng chạy trốn, đem đệ nhất đường khóa cấp khoáng đi qua, nhưng là... Này hai người có chút chưa từ bỏ ý định, cư nhiên tại hạ giờ dạy học gian chạy trở về, thừa dịp lão sư không ở ý đồ đánh lén cảnh văn trạch. Đánh lén kết quả rõ ràng, Cảnh Văn Trạch đánh giấm không có, đã chết đầy đất NPC học sinh. Mặt khác hai người chơi thấy tình thế không ổn lại vừa lúc gặp lão sư về phòng học. Vì thế lại một lần chạy thoát nếu không phải lão sư trước tiên về phòng học. Vừa lúc thấy Cảnh Văn Trạch lấy NPC học sinh đương nhân thể bom hình ảnh. Đánh chết nàng đều không thể tưởng được này đầy đất thịt nát cư nhiên là Cảnh Văn Trạch làm ra tới. Nàng chỉ biết tưởng kia hai cái trốn học ra hỏa trở về làm sự. Cảnh Văn Trạch vô tội bị liên lụy, nghĩ đến hai cái người chơi chạy trốn khi đầy đầu đầy người treo. Thịt nát cùng máu loãng. Nói thật, lão sư nàng có điểm giống phun. Cái này trường hợp quá kích thích, càng kích thích chính là. Nàng còn phải tại đây loại trong hoàn cảnh cấp Cảnh Văn Trạch trở lên một đường khóa. Nàng lựa chọn cự tuyệt, mắt thấy nữ lão sư muốn bạo tẩu. Cảnh Văn Trạch lập tức xách lên trong tầm tay đã sớm trang hảo sách vở di động vườn trường tạp túi. Nhanh như chớp liền nhảy đi ra ngoài. Căn bản chưa cho lão sư phản ứng thời gian. Chờ lão sư ý thức được muốn đuổi theo thời điểm. Hắn bóng dáng đã sớm biến mất ở hàng hiên. Căn bản không biết quải đi phương nào, nữ lão sư. Ngoặc kép, Cảnh Văn Trạch, người đã chết. Chuông tan học lần thứ hai vang lên khi. Lận Vân duỗi cái lười eo, chậm gì gì mà bò lên, tuy rằng ngủ thực sàng. Nhưng ghé vào trên bàn ngủ vẫn là có điểm eo đau bối đau. Hắn cũng không đi quản còn không có rời đi lão sư. Trực tiếp làm mấy cái hoạt động gân cốt động tác, lao chính mình bắt đầu giảm bớt cơ bắp đau nhức trên đài lão sư đối này nhìn như không thấy. Như cũ chậm gì gì mà phủng sách vở niệm bên trong văn tự. Hắn cũng mặc kệ những cái đó tự có cần hay không niệm. Dù sao theo niệm liền xong rồi. Lúc này chính niệm tới rồi. Tấu chương chung, chúng ta chủ yếu thảo luận đạo số cùng vi phân khái niệm cùng với. Niệm đến một nửa còn dừng lại uống lên nước miếng, lão sư. Có phải hay không tan học? Lý Tân Chiết bị lăn lộn một tiết khóa. Thật sự nhịn không được. Này lão sư cư nhiên còn dậy quá giờ. Hắn thấy Lận Vân đều đứng lên hoạt động, vội vàng mở miệng hỏi, hắn cảm thấy, lão sư đều đối học sinh đứng dậy hoạt động có mắt không trong. Đó chính là cam chịu tan học ý tứ, nào biết hắn như vậy một mở miệng, lão sư lập tức lại trừng mắt nhìn lại đây, hạ cái gì khóa? Hạ cái gì khóa, ta nói tan học sao? Ngươi cho ta hảo hảo đứng, ta chưa nói liền không được tan học. Hắn thở phì phì mà nói, Lý Tân Chiết há miệng thở dốc. Tưởng nói kia dựa vào cái gì Lận Vân có thể tùy tiện lộn xộn. Gia hỏa này đều bắt đầu thu thập sách vở chuẩn bị chạy lấy người được chứ. Nhưng là, hắn không dám, vừa mới mở miệng đã hao hết hắn số lượng không nhiều lắm can đảm, giờ này khắc này. Lý Tân Chiết khắc sâu mà nhận thức đến cái gì gọi là chúng ta không giống nhau, hắn chỉ có thể an. Ủi chính mình, Lận Vân là quỳ, đương nhiên sẽ không bị lão sư nhằm vào. Chính là sâu trong nội tâm vẫn là cảm thấy dựa vào cái gì. Rốt cuộc những cái đó NPC học sinh cũng đều thành thật thật ngốc. Không một cái giống Lận Vân như vậy tùy tiện a. Lý Tân Chiết đương nhiên không hiểu ăn vạ đại lão. Lực lượng, Lận Vân thu thập hào tùy thân vật phẩm liền trực tiếp rời đi. Tống Hạo thấy thế suy tư một lát. Cũng đi theo rời đi, lão sư liếc liếc mắt một cái hắn, không có ngăn trở, bởi vì hắn nhớ rõ gia hỏa này cùng vị kia tựa hồ quan hệ không tồi, chờ ra phòng học. Tống Hạo bằng vào cước trình mau, không một lát liền đuổi theo Lận Vân. Lận Vân thấy hắn tới cũng không ngoài ý muốn, dừng lại bước chân hỏi, ngươi muốn đi xem cái kia thang lầu. Tống Hạo khẽ gật đầu. Ta biết, ngươi cũng muốn đi, bọn họ phía trước lựa chọn không đi xem xét thang lầu. Là bởi vì nhân nhượng bạn cùng phòng, hiện tại nếu đều đơn bay, tự nhiên không cần lại quản này đó. Hơn nữa phía trước lớp học thượng, Lận Vân đã dùng thực tế hành động thử ra chính mình máu ở cân đối hình phó bản vẫn như cũ phi. Thường dùng tốt, cho nên hắn không cần sợ lòng hiếu kỳ sẽ hại chết chính mình. Chẳng qua hắn thể lực quá kém, nếu không có Tống Hạo gia nhập nói, hắn nguyên bản là tính toán áp lực hạ lòng hiếu kỳ không đi tìm đường chết. Rốt cuộc thang lầu khả năng không có quỷ, chỉ là cái tà hồ đặc thù đoạn đường, hiện tại sao? Cơ hội khó được, có Tống Hạo hỗ trợ, hắn liền có thể tận tình thăm dò. Loại này quỷ vực cùng bom hẹn giờ dường như, Lận Vân cảm thấy không làm rõ ràng trong lòng không yên ổn. Vạn nhất ngày nào đó liền khuếch tán ra tới đâu, có thể trước tiên lộng minh bạch nguyên lý cùng phá giải biện pháp nói. Lúc sau ứng đối lên cũng liền sẽ không luống cuống tay chân, hai người ăn nhịp với nhau. Đem tùy thân vật phẩm ném vào hệ thống trong bọc lúc sau. Một thân thoải mái mà đi tới lầu một, xuống lầu có thể so lên lầu nhẹ nhàng nhiều. Lận Vân toàn bộ hành trình không phí nhiều ít sức lực. Hai người cùng nhau đứng ở cái kia trung ương thang lầu lối vào. Liếc nhau, Tống Hạo duỗi tay bắt được cổ tay của hắn. Mang theo hắn một chân bước lên thang lầu, ra ngoài hai người đoán trước chính là. Thang lầu tựa hồ cũng không phải một cái độc lập quỷ vực không gian. Cũng không có đem bọn họ truyền tống phân tán ý tứ. Hai người đứng ở thang lầu thượng, quay đầu lại còn có thể tinh tường nhìn đến hàng hiên ngoài cửa những cái đó đi ngang qua học sinh. Thật giống như thang lầu cũng không có bất luận vấn đề gì giống nhau, tiếp tục hướng lên trên đi. Thôi, Lận Vân nói, Tống Hạo gật gật đầu, cũng không buông ra tay, lo lắng thang lầu sẽ đột nhiên làm khó dễ. Chính hắn còn hảo, Lận Vân này tiểu thân thể, bị đơn độc tiễn đi phòng chừng đến lạnh kế tiếp. Bọn họ lại lần nữa thể nghiệm một phen phía trước bò thang lầu cảm thụ. Mỏi mệt bắp thêm thân, mỗi đi một bước đều là đối thân thể cực đại gánh nặng. Không trong chốc lát Lận Vân liền ra đầy đầu hãn. Như là muốn hư thoát, Tống Hạo thấy thế trực tiếp một tay đem hắn khiêng lên tới. Sau đó bước đi như bay mà hướng lên trên bò đi. Hiển nhiên phía trước kia quy tốc đi tới, đều là ở nhân nhượng hắn, Lận Vân bất đắc dĩ mà ghé vào hắn trên vai. Nhìn bậc thang xoát xoát xoát địa ở trước mắt bay nhanh lướt qua. Thật sâu cảm nhận được chính mình cùng người khác chênh lệch. Không bao lâu, Tống Hạo liền ngừng lại. Tựa hồ là đến địa phương, tiến vào phía trước, hai người nói tốt muốn từ cái này thang lầu đi đến lầu ba nhìn xem. Bởi vì không biết cái này thang lầu vấn đề rốt cuộc là ở nó bản thân. Vẫn là nói từ nó bên này đi ra ngoài sẽ tiến vào dị không gian. Tỉ như lầu ba lâu ngoài cửa cũng không phải chân chính khu dạy học tầng thứ ba linh tinh, chính là. Tống Hạo đem Lận Vân buông xuống lúc sau, biểu tình lại không quá đẹp. Hắn chỉ vào treo tầng lầu con số vị trí nói, nơi này là lầu 4, Lận Vân theo xem qua đi. Quả nhiên thấy được một cái cực đại con số 4. Hắn sắc mặt ngưng trọng lên, rốt cuộc này không phải cái gì hảo ngụ ý con số, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Tống Hạo hỏi, Lận Vân nghĩ nghĩ, nói, trước không vội, chúng ta xuống lầu nhìn xem, một tầng ngầm đi. Xem là mỗi tầng đều là lầu 4, vẫn là nói có kia một tầng lâu không thấy. Đúng rồi ngươi lên lầu thời điểm có hay không chú ý quá này đó con số bài. Ta số quá ngươi chỉ bò 2 tầng, theo lý thuyết không có khả năng trực tiếp đến lầu 4. Lần đầu tiên ngươi gặp được con số là mấy? Ta không nhớ rõ, Tống Hạo nhíu mày. Hắn cảm thấy không thích hợp, loại chuyện này hắn như thế nào sẽ không nhớ được. Rõ ràng tiến thang lầu phía trước, bọn họ nói tốt muốn chú ý không một cái chi tiết, ai ngờ Lận Vân cũng lắc đầu. Kỳ quái, ta cũng không nhớ kỹ, phải nói ta không ý thức được muốn đi xem tầng lầu số. Lúc ấy liền trực tiếp lược đi qua, hai người đồng thời xem nhẹ chuyện này. Chỉ có thể thuyết minh nơi này tầng lầu bài có vấn đề. Sẽ làm bọn họ theo bản năng xem nhẹ rớt. Dẫn tới bọn họ đi nhầm tầng lầu, lại hoặc là cũng không có đi nhầm tầng lầu, chỉ là mỗi tầng xuất khẩu đều là sai lầm, bọn họ đếm dưới bậc thang lầu 1. Sau đó thấy được lâu trên cửa con số 3 còn hảo. Không phải mỗi tầng đều là lầu 4, Lận Vân nhẹ nhàng thở ra. Đây là cái hảo hiện tượng, thuyết minh bọn họ cũng không có gặp được quỷ đánh tường. Tuy rằng quỷ đánh tường là thần quái chuyện xưa kéo dài không suy giọng chính. Nhưng nó thật sự không tốt lắm phá giải. Không có một cái vạn năng mà giải quyết phương thức. gặp sẽ thực khó giải quyết. Tống Hạo đứng ở lâu cửa hướng ra ngoài dò ra đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nói cho Lận Vân, bên ngoài chính là lầu 3, chúng ta phía trước đi học lầu 3, Lận Vân cũng nghe thấy bọn học sinh ầm ĩ thanh. Lúc này là giảng bài gian, còn có không ít học sinh ở bên ngoài trải qua, ngẫu nhiên có mấy cái sẽ tiến vào cái này thang lầu. Sau đó lướt qua bọn họ trực tiếp xuống lầu, bất quá phía trước ở lầu 4 thời điểm, nhưng thật ra không gặp phải xuống lầu học sinh, hiện tại xem ra. Hạ đến lầu 3 lúc sau, hết thảy đều trở về quỹ đạo, thang lầu không có bất luận vấn đề gì, này đó học sinh cũng không kiêng dè từ nơi này xuống lầu, Lận Vân quan sát trong chốc lát đi ngang. Qua học sinh lúc sau nói, thuyết minh nó chỉ có ở lên lầu thời điểm sẽ xuất hiện kỳ quái trạng huống. Xuống lầu khi là an toàn, Tống Hạo nghe xong gật gật đầu. Chúng ta vừa mới từ lầu 1 bò lên tới thời điểm, cũng không gặp được học sinh xuống lầu, thật giống như lên lầu khi bọn họ ở một cái khác thời không. Mà chờ bọn họ thay đổi phương hướng lựa chọn xuống lầu sau, liền về tới thế giới hiện thực, vì nghiệm chứng cái này phỏng đoán. Hai người hạ đến lầu 2, sau đó từ lầu 2 bắt đầu chiều thượng bò. Cái này quả nhiên không có tái ngộ đến tân học sinh. Trừ bỏ phía trước đi theo phía sau bọn họ xuống lầu mấy cái học sinh cùng hai người tham kiến mà. Qua ở ngoài, càng mặt sau học sinh đều không thấy, hơn nữa lần này. Bọn họ đi đến lầu 3 khi, nhìn đến lại là lầu 4 tên cửa hiệu, đi ra ngoài nhìn xem đi, Lận Vân cảm thấy. Cái này lầu 4 hẳn là chính là đột phá khẩu, Tống Hạo lại một lần thăm dò ra bên ngoài xem. Không thấy ra vấn đề tới. Nhưng lần này cũng không thấy được học sinh ra tới, hai người đồng loạt đi vào, lầu 4. Dọc theo hành lang một đường nhìn qua đi, phát hiện mỗi gian phòng học đều đen như mực, bên trong một người đều không có, nhưng là chóp mũi nhưng vẫn quanh quẩn một cổ mùi máu tươi. Bọn họ theo hương vị ngọn nguồn đi tìm đi, thẳng đến 404 phòng học. Mới rốt cuộc thấy được điểm không giống nhau đồ vật, lúc này 404 một mảnh hỗn độn. Màu đỏ đen, màu đỏ tím vết máu hỗn tạp thịt nát cùng còn không có hoàn toàn oxy hóa máu phun tung tóe được đến. Chỗ đều là, có địa phương còn có chút mặt khác dịch thể thể, cùng với bộ phận không có toái hoàn toàn gãy chi hài cốt, cái này cảnh tượng thật sự quá dọa người. Liền tính là gặp qua đại việc đời Tống Hạo đều thiếu chút nữa không nhịn xuống nhổ ra. Lận Vân ngược lại tốt một chút, chỉ cần xoay đầu không đi xem, là có thể chịu đựng được, dù sao hắn cũng không sợ mùi máu tươi. Chính hắn liền mỗi ngày hộc máu, Tống Hạo một tay lôi kéo Lận Vân, một tay che lại miệng mũi, thật cẩn thận mà ở phòng học quan sát một phen, sau đó liền bất đắc dĩ mà nói. Hoàn toàn nhìn không ra tới tình huống như thế nào, cũng không biết bên trong có hay không người chơi cùng lão sư. Chỉ có thể khẳng định chết đại bộ phận là NPC học sinh, đây là thực rõ ràng sự tình. Bởi vì chỉ có NPC học sinh số lượng đủ nhiều, có thể làm ra nhiều như vậy thịt nát tới, nếu còn muốn tìm đến càng nhiều manh mối, liền không thể không đi vào cẩn thận tìm kiếm. Lận Vân cùng Tống Hạo đều không có khó xử chính mình ý tứ. Trực tiếp lui ra tới, đi ngang qua khu dạy học bên trái thang lầu khi. Lận Vân dừng một chút, đề nghị nói, chúng ta từ bên này đi xuống. Sau đó trở lên lầu 4 đến xem, hắn tưởng xác định trong hiện thực lầu 4 có phải hay không cũng như. Vậy âm trầm huyết tinh, vẫn là nói chỉ có từ trung ương thang lầu tiến vào lầu 4 mới như thế đáng sợ. Tống Hạo không có ý kiến, hai người liền từ bên trái thang lầu đi rồi đi xuống. Kỳ thật bọn họ cũng không khẳng định nơi này bên trái thang lầu vẫn là phía trước cái kia an toàn. Bên trái thang lầu, nhưng không đi nếm thử liền vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Cho nên bọn họ không có lựa chọn trở lại trung ương thang lầu lại xuống lầu, cũng may. Thông qua bên này hạ đến tầng thứ 3 xác thật là bọn họ phía trước đi học lầu 3. Lận Vân hai người vòng đến phía bên phải dạy học khu lúc sau. Thành công tìm được rồi còn ở dạy quá giờ 314 phòng học. còn ở phía sau môn chỗ cùng bên trong phạt chạm Lý Tân Chiết đánh cái đối mặt như vậy kế tiếp. Chính là một lần nữa trở lại lầu 4, phía bên phải thang lầu ly 314 tương đối gần. Hai người dứt khoát liền từ phía bên phải thang lầu đi lên. Kết quả một bước vào lầu 4, nhìn đến vẫn là cái kia âm trầm không ai khí lầu 4. Mùi máu tươi đồng dạng quanh quần, chỉ là bởi vì cách khá xa, có vẻ phi thường nhạt nhẽo. Bọn họ lại vòng đi 404 phòng học nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy được đầy đất bầm thây. Xem ra, lầu 4 bình thường dưới tình huống chính là như vậy. Chỉ là không rõ ràng lắm 404 rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Lận Vân trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau. Nói, Tống Hạo không nói chuyện, cao mày không biết ở suy tư cái gì, Lận Vân thói quen chính mình tự hỏi thời điểm bên người người. Bảo trì trầm mặc, phía trước cảnh văn trạch chính là như vậy. Hơn nữa cảnh văn trạch thực sẽ xem ánh mắt, hắn sẽ ở thích hợp thời điểm cắm một câu. Dẫn đường Lận Vân tiếp tục đi xuống nói, làm Lận Vân trải vuốt ý nghĩ khi càng thêm thông thuận. Lúc này hắn cũng phi thường tự tại, chỉ lo chính mình phân tích, chúng ta phía trước ở trung ương thang lầu thời điểm, từ lầu 4 hạ đến lầu 3, lúc ấy lầu 3 cũng không có học sinh, thẳng đến ngươi thăm dò nhìn thoáng qua, mới bắt đầu có học sinh từ bên này xuống lầu. Thuyết minh thăm dò động tác làm chúng ta cùng thế giới hiện thực nối đường dây. Mà lầu 4 khi ngươi lại lần nữa thăm dò, lại không có học sinh xuất hiện, cũng không phải lầu 4 có vấn đề, mà đơn thuần chỉ là bởi vì lầu 4 không có học sinh, đến nỗi lầu 4 vì cái gì không học sinh đi học. Ta hoài nghi hoặc là chỉ có người chơi sẽ bị an bài đi lầu 4 đi học. Đồng thời cùng người chơi cùng nhau đi học NPC sẽ đi trước lầu 4 phòng học. Hoặc là chính là bởi vì 404 kia chàng biến cố. Dẫn tới cùng tầng mặt khác NPC học sinh lão sư đều sớm rời đi. Ta cá nhân tương đối có khuynh hướng người sau. Hơn nữa ta cho rằng 404 nguyên bản là có người chơi, hệ thống ở đệ nhất tiết khóa 10 phút thời. Điểm phát tin tức. Từ mặt bên nhắc nhở chúng ta đã có người chơi bỏ mình. Hẳn là chính là phát sinh ở 404 này gian phòng học. Không biết nơi này rốt cuộc ra chuyện gì, dẫn tới không chỉ có đã chết một cái người chơi, còn đã chết một số lớn NPC học sinh. Cuối cùng mặt khác ba cái người chơi cùng với mặt khác phòng học NPC nhóm đều trước tiên rời đi. Này tiết khóa không có thể trên dưới đi, như vậy vấn đề tới. Trung ương thang lầu rốt cuộc là một cái dạng gì cơ chế? Nó muốn làm cái gì? Tống Hạo thình lình mở miệng, bổ thượng đáp án, nó muốn cho chúng ta đến trễ, theo Lận Vân bàn logic. Hết thảy đều rất rõ ràng, hắn duy độc không có đi suy tư thang lầu vận hành quy tắc. Còn lại là Tống Hạo phía trước vẫn luôn ở suy tư sự tình. Lận Vân nghe hắn nói như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ. Gật đầu thừa nhận hắn nói có đạo lý, cái này khả năng tính rất lớn, hắn xoa xoa thủ đoạn. Tống Hạo sợ hắn đi lạc, chảo sức lực lớn điểm, hiện tại thủ đoạn đỏ một mảnh, hiện tại xem ra từ lầu 2 đi lên khẳng định sẽ nhảy qua lầu 3 trực tiếp đến lầu 4. Nói như vậy, nếu đổi thời gian không chú ý, một đầu chui vào lầu 4, tìm được phòng học đi vào vừa thấy liền sẽ phát hiện chính mình đi nhầm. Lại tiếp theo tầng lầu đi tìm chân chính phòng học, liền phải dùng nhiều rất nhiều thời gian, nếu bọn họ hôm nay buổi sáng đi cái này thang lầu. Kia đến trễ là thỏa thỏa, rốt cuộc bọn họ đi không thành vấn đề thang lầu cũng chỉ đuổi ở 58 phân đến phòng học. Nhiều đi một tầng lâu nói, không có khả năng 2 phút nội tìm được chính xác phòng học trước mắt còn không biết là mặc kệ đi. Mấy tầng đều sẽ ngừng ở lầu 4. Nếu không chúng ta lại đi thử xem. Lận Vân hỏi, rốt cuộc lại bò một lần hoàn toàn là ở khảo nghiệm Tống Hạo thể lực. Lận Vân chính mình là không sức lực bò, cho nên hắn đưa ra cái này kiến nghị thời điểm, một chút tự tin đều không có, cũng không trông cậy vào Tống Hạo sẽ đồng ý. Bất quá Tống Hạo rất có nguyên tắc, nếu quyết định tới tìm hiểu tình huống, vậy tìm hiểu rốt cuộc, không thể bỏ dở nửa chừng. Cho nên hắn không nói hai lời liền đồng ý kế tiếp. hai người từ lầu một bắt đầu một lần nữa thí nghiệm. Tống Hạo duỗi tay muốn đi kháng Lận Vân, hắn vội vàng lui về phía sau một bước, ta liền không lên rồi, nếu xác định thang lầu không có nguy hiểm, chính ngươi đi thôi, khiêng ta quá lao lực, ngươi vốn dĩ bỏ lâu liền rất mệt, cũng đúng, Tống Hạo nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy xác thật. Lận Vân không cần thiết lại bỏ một chuyến, vì thế chính mình một người lên rồi, Lận Vân còn quái ngượng ngùng. Làm bạn cùng phòng một người bận việc, lúc này hắn lại bắt đầu hoài niệm Cảnh Văn Trạch, nếu là nô dịch Cảnh Văn Trạch nói, hắn liền sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc Cảnh Văn Trạch yêu cầu dựa hắn quá quan lấy khen thưởng, đáng tiếc trò chơi này trước mắt. Không có tổ đội hệ thống, cũng không biết như thế nào mới có thể cùng người chơi tổ đội. Không tổ đội nói, về sau sợ là rất khó đụng tới tên kia, lại nói tiếp Cảnh Văn Trạch đến bây giờ còn không biết hắn. Tên thật đâu, tốt xấu ở chung một hồi, hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Lận Vân cảm thấy chính mình thật là quá không chân thành. Đối thượng Cảnh Văn Trạch cái kia ngốc bạch ngọt, lương tâm có điểm đau, hắn trong đầu nghĩ này đó có không? Bên người NPC nhóm tới tới lui lui, không biết qua bao lâu, rốt cuộc bị cao số lão sư buông tha Lý Tân Chiết cùng Tề An cũng lại đây. Bọn họ thấy Lận Vân đứng ở trung ương thang lầu trước mặt phát ngốc. Đều theo bản năng vòng xa chút, Lận Vân liếc bọn họ liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói, cũng lười đến nói, Lý Tân Chiết hiện tại là thấy thế nào hắn đều cảm thấy hắn có vấn đề. Ngay cả hắn đứng ở nơi này phát đạt, đều có thể não bổ ra nguyên bộ logic. Hắn lôi kéo Tề An ra cửa thời điểm, trong miệng còn ở lẩm nhẩm mà cho nhân ra tẩy não, ta liền nói Lận Vân hiện tại bị quỷ chiếm thân thể đi, ngươi xem hắn đứng ở bên này, nhất định không có hảo tâm, ta phía trước nhìn đến hắn cùng Tống Hạo ở bên nhau. Hiện tại Tống Hạo không xuất hiện, nói không chừng chính là bị hắn lừa gạt đến thang lầu đi, Tề An thâm chấp nhận. Rời đi bước chân nhanh hơn vài phần, Lận Vân, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy lời này cũng không có gì tật xấu. Tống Hạo xác thật là bị hắn lừa gạt đi vào bò thang lầu, rốt cuộc. Tống Hạo xuống dưới, hắn mang về tới một cái không ra người dự kiến tin tức. Hướng lên trên bò nói mỗi một tầng đi ra ngoài đều là lầu 4, nói cách khác. Mặc kệ ngươi bò một tầng vẫn là bò 2 tầng, 3 tầng, chỉ cần ngươi dừng lại xem lâu hào bài, đều là con số 4. Hoặc là ngươi tiến vào lầu 4. Hoặc là chính là xoay người xuống lầu, sau đó mới có thể tìm được ngươi muốn đi tầng lầu, nguy hiểm xác thật là không có. Chính là hố người mà thôi, này đống khu dạy học tổng cộng cũng chỉ có 4 tầng. Cho nên lầu 4 là tầng cao nhất, thang lầu lăng là muốn đưa ngươi đi tầng cao nhất vừa xem mọi núi nhỏ. Tận khả năng mà cho ngươi đến trễ chi lộ góp một viên gạch. Cũng là thực nỗ lực, hơn nữa này còn không phải nhất hố. Nhất hố chính là này lâu không có cuối. Theo lý thuyết bò xong 3 tầng lúc sau nên đến tầng cao nhất. Sẽ không lại có thang lầu hướng lên trên. Nhưng cái này trung ương thang lầu không giống nhau. Nó còn có thể tiếp theo bò. Bất quá bò lên trên đi vẫn như cũ vẫn là từ lầu 4 đi ra ngoài. Quay đầu lại xuống dưới cũng là trở lại lầu 3. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nếu có người muốn đi lầu 4. Mà hắn rõ ràng lầu 4 chính là tầng cao nhất, như vậy hắn lên lầu thời điểm khả năng liền sẽ không đếm hết. Mà là lựa chọn vẫn luôn hướng lên trên đi, thẳng đến đi đến tầng cao nhất lại dừng lại. Sau đó, hắn vĩnh viễn đi không đến đâu. Hơn nữa sẽ hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình nhiều bò thật nhiều tầng. Dùng nhiều thật nhiều thời gian, bò lâu bản thân cũng đã đủ mệt mỏi. Một không cẩn thận còn nhiều bò mấy tầng, ngẫm lại đều thống khổ, mấu chốt là quá mức mỏi mệt bản thân liền sẽ dẫn tới đại não tự hỏi năng lực hạ thấp. Khó có thể nhớ chính mình rốt cuộc bò mấy tầng, cho nên phi thường dễ dàng nhiều bò, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Nếu người chơi muốn chạy lối tắt đi lầu 4, vậy có thể lợi dụng cái này thang lầu, chỉ cần bò một tầng liền có thể đến tầng cao nhất. có thể tỉnh không ít sức lực đâu, không nghĩ tới một ngày kia ta cư nhiên có thể ở phó bản tìm được. Lối tắt Lận Vân hết chỗ nói rồi trong chốc lát. Bất quá cái này, phó bản NPC cùng quỷ vực có phải hay không quá mức ôn hòa? Hắn nghe Tống Hạo nói phía trước cao số lão sư tìm Lý Tân Chiết phiền toái sự tình. Liên tiếp hai lần, Lý Tân Chiết cũng chưa gặp được cái gì sinh mệnh uy hiếp. Phi thường không thể tưởng tượng, Lận Vân nguyên bản cho rằng cân đối hình phó bản sẽ so chỉ số thông minh hình phó bản hung tàn rất nhiều, không nghĩ tới so với trước phố bộ hành còn ôn nhu. Trừ bỏ 404 không thể hiểu được đã chết người chơi còn một đống thịt nát ở ngoài. Đến nay mới thôi đều thực thái bình, nhưng mà Tống Hạo lại vẻ mặt phức tạp mà nói cho hắn. Chỉ là cái này, phó bản tương đối ôn hòa mà thôi. Hơn nữa đây mới là phó bản ngày đầu tiên. Nói như vậy quỷ quái đều sẽ cấp người chơi một cái giảm sóc thời gian. Chân chính nguy hiểm, muốn từ đêm nay bắt đầu. Ban đêm so ban ngày nguy hiểm rất nhiều lần, phải không? Lận Vân không đi tâm địa gật gật đâu. Tổng cảm thấy chính mình cảm giác hẳn là không sai. Cái này phó bản không như vậy hung tàn. Bởi vì, hắn cảm thấy NPC đối người chơi đặc biệt hữu hảo, đặc biệt là cao số lão sư. Không chỉ có đối hắn ôn nhu, đối người chơi khác cũng như vậy khoan dung. Hết chương.